Chương 337, cuộc chiến cuối cùng. Đang ở ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ bọn họ thán phục thời điểm, yêu nguyệt cùng Esgen bên này thì là bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là Esgen, theo tiến nhập đệ ngũ giai đoạn, cũng chính là hạ trì ổ cụ dung hợp giai đoạn cuối cùng, khuôn mặt nhan sắc từng bước biến thành đen, đồng thời phía trước bộ mặt da thịt từ trung gian xé rách, ở vào hắc sắc khuôn mặt hai bên, nửa người trên xuất hiện ba cái lỗ thủng. Hào trì ổ cụ ở phía trên nhất lỗ thủng bên trong nguyên hữu tam đôi vĩ đại cánh bướm, mỗi một chi dư cờ. Sống đều dài ra một cái khô lâu, bây giờ Esgen thoạt nhìn đã hoàn toàn đã không có tử thần đặc thù, bề ngoài cực kỳ giống hư này giai đoạn là Esgen ở vượt qua tử thần phạm chủ thứ nguyên trên căn bản, lần nữa tiến hóa thời kỳ, còn như thuộc về cái gì giống, chỉ sợ cũng không nói được, ngược lại không phải là tử thần cũng không phải hư. Mà là đem hai người đặc chủng hòa làm một thể sinh vật biến hóa cũng không chỉ là bề ngoài, Esgen linh áp, chạm kích, tốc độ, lực phòng ngự cùng với sự khôi. Phục sức khỏe, đồng dạng là mạnh hơn nhiều đệ tứ giai đoạn, có chân chân chính chính bất tử chi thân, trừ phi là nổ nát thành cặn bã, nếu không vết thương nặng đến đâu thế đều có thể khôi phục lại. Bây giờ Esgen hoàn toàn tiến vào cùng hạt trì ổ cụ dung hợp giai đoạn cuối cùng, Esgen cùng hạt trì ổ cụ đã tuy hai mà một, trở thành trung tồn tại đồng thời ở bên kia, theo quỷ thần chi lực rót vào bên trong cơ thể, yêu nguyệt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa trên thân thể nhưng thật ra không có gì cải biến. Như trước vẫn duy trì tử thần hình thái, duy nhất biến hóa chính là ở hắn lưng về sau nhiều hơn một đạo to lớn hư ảnh, toàn thân thiêu đốt màu tím hỏa diễm, mặc dù không có bất luận cái gì nhiệt độ, nhưng là chỉ cần vừa tiếp cận, linh hồn liền có một loại bị cháy cảm giác, cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là minh viêm chi cắt lô. Trông coi thế gian tối cường hỏa diễm một trong minh viêm tử thần, bị minh viêm nhiễm đến người cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt. Yêu nguyệt dạ nạ cụ tỏ trên bao trùm một tầng tử sắc hỏa diễm, chính là minh viêm một đôi xanh đen con ngươi biến thành thần bí tử sắc, tà mị mà lạnh khốc, từ trong đó tìm không được tình cảm chút nào ba động, có chỉ là bao quát thiên hạ, như đế vương thiên thần vậy vô tình Esgen, động thủ đi như ngươi mong muốn ở một vòng mới giao phong bắt đầu. Không có ai chứng kiến chuyện gì xảy ra, chỉ biết cái này mảnh nhỏ thiên địa đều đang chấn động, không gian xuất hiện vết nước, mặt đất vỡ nát ra vô tận khe rãnh, không khí ở bạo động. Hết thể đều giống như ngày tận thế đến Esgen lợi dụng quang hình thái tiến hành di động, tốc độ có thể cùng quang cùng so sánh, mà yêu nguyệt thì là lợi dụng không gian liệt phùng tiến hành thuấn di ở phương diện tốc độ, yêu nguyệt càng tốt hơn, thế gian không có bất kỳ tốc độ có thể cùng không gian so sánh với, ở linh hoạt trên. Thì là Esgen phải mạnh hơn một chút, qua một dạng thân ảnh so với quỷ ảnh bộ còn muốn càng thêm quỷ dị khó lường. Nói chung, đang di động trên hai người có ưu khuyết. Lực lượng cũng chênh lệch không bao nhiêu, ngay cả thân thể phòng ngự cùng khôi phục năng lực cũng đều đồng dạng biến thái. Esgen có bất tử chi thân, mà yêu nguyệt mới vừa rồi quỷ thần chi lực quán thể thời điểm, cũng đột phá linh thể tứ trọng cuối cùng nhất trọng cảnh giới linh huyết, ở cái cảnh giới này bên trong. Dù cho thân thể của chính mình bị hủy chỉ còn lại có một giọt máu, cũng có thể tích huyết trọng sinh, cho nên ở nơi này khôi phục năng lực trên yêu nguyệt là không thể so với Esgen. Phải kém lực lượng, tốc độ, phòng ngự cùng với khôi phục năng lực đều chênh lệch không bao nhiêu, nói cách khác hai người không có khả năng trong vòng thời gian ngắn phân ra thắng bại, duy nhất so đấu liền là ý chí của mình cùng sức chịu đựng, ai có thể kiên trì đến cuối cùng chính là người thắng đương nhiên. Coi như ngươi thắng cũng giết không chết đối phương, chỉ có thể tiến hành phong ấn. Đây đã là một hồi đại đội trưởng cấp tử thần cũng chỉ có thể ngưỡng vọng chiến đấu, e là cho dù là linh. Vương cũng liền không gì hơn cái này, yêu nguyệt cùng Esgen lực lượng đều đã đạt đến cái này thế giới có thể đi tới đỉnh phong. Chân chính phần cuối trên thực tế nói đúng ra chiến đấu lần này đối với yêu nguyệt vẫn là tương đối bất lợi, bởi vì yêu nguyệt quỷ thần biến hóa chỉ có thể kéo dài một khắc đồng hồ. Nếu như đem thời gian kéo dài lời nói sẽ rơi chậm lại thực lực của chính mình, hai người không thể kiềm cho nên tương đối với có hạt trì ổ cụ mà không cần cố kỵ vấn đề thời gian Esgen, yêu. Nguyệt gặp phải vấn đề càng thêm nghiêm trọng, hắn nhất định phải ở trong vòng một khắc đồng hồ phân ra thắng bại. Esgen phía sau ba đôi cánh biến thành khô lâu phun ra từng cái siêu mật độ cao linh áp đạn đối với yêu Nguyệt tiến hành công kích, cái này linh áp đạn tuy là chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là uy lực lại không thể coi thường. Nhẹ nhàng một pháo cũng đủ để sử dụng một cái bình nguyên biến thành thung lũng. Cuối cùng yêu nguyệt cũng thẳng thắn bằng cái, đem là xe ổ cho triệu hoán đi ra. Ngược lại ở quỷ thần dưới trạng thái căn bản không cần lo lắng linh lực tiêu hao, chỉ cần trong thời gian ngắn nhất đem Esgen giải quyết vẹn vẹn mấy phút, toàn bộ Tử Linh Đỉnh đã từ một cái ưu mỹ hiện đại hóa đô thị biến thành một mảnh hoang thổ, khắp nơi đều là rậm rạp ngang dọc khe rãnh, gồ ghề liền cùng mặt trăng mặt ngoài giống nhau vô cùng thê thảm. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đám người là chung quanh né tránh, sợ bị yêu nguyệt bọn họ chiến đấu cho lan đến gần. Chiến đấu ở cấp bậc này, Kaina ho sợ bọn họ đều là tử thần đội trưởng bên trong đứng đầu, cũng đừng nói là tham dự vào, coi như là tới gần chút nữa cũng có thể bị ngộ thương chết. Vậy tùy một kích đều hủy một cái đỉnh núi, bọn họ cũng không nhận ra thân thể của chính mình có thể so với mỏm đá thạch sơn phong còn muốn càng cứng rắn hơn. Chiến đấu rằng co không xuống, đều là một bộ lãnh khốc bình tĩnh dáng vẻ, không biết khi nào mới có thể kết thúc. Từ bên ngoài nhìn vào đứng lên hai người vẫn là không có bất kỳ thương tổn, lấy thể chất của bọn họ cho dù là bị thương cũng đều trong nháy mắt khôi phục. Bất quá đối với yêu nguyệt mà nói, thời gian nhưng là càng ngày càng khẩn trương, khoảng cách một khắc đồng hồ thời gian cũng chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ, nếu như không còn cách nào ở nơi này trong vòng 5 phút đem Esgen giải quyết, như vậy được giải quyết thì sẽ là hắn. Nhưng yêu nguyệt trên mặt của nhìn không thấy bất kỳ sốt ruột, không phải hắn ở giả vờ chấn định, mà là từ lúc ngay từ đầu yêu nguyệt liền đã có kế sách. Esgen mặc dù có bất tử chi thân, cùng với cùng mình không phân cao thấp thực lực, tuy nhiên lại đồng dạng có một nhược điểm chí mạng, cái này một cái nhược điểm coi như là Esgen hắn cũng không chút nào phát hiện. Chỉ cần lợi dụng được cái nhược điểm này đi đối phó Esgen, như vậy yêu nguyệt có thể trong nháy mắt đánh Esgen bại P918.